Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, Hoàng Giả Hành Lễ. Năm đó 15 năm tuế nguyệt, Cổ Phong vẽ ra 15 năm ký ức chi họa. Về phần Bích Lâu Vân nói chuyện, vừa rồi Cổ Phong đắm chìm họa đạo bên trong, căn bản không có nghe thấy. Cổ tiên sinh họa đạo cao thâm như vậy, để cho người ta thán phục. Cổ tiên sinh tranh này, có thể bán tại hạ một bộ. Cái này Thanh Ngưu Hỏa Hạ Ẩm Thủy, ta nguyện ý ra ngàn lượng bạc trắng mua sắm. Phụ nhân này Bắc Thú Đồ, tại hạ nguyện ra 3.000 lượng bạc trắng. Cái này Thương Thiên Lam Thảo Đồ, ta có thể ra vạn lượng bạch ngân. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng, hướng Cổ Phong hỏi thăm muốn mua những bức họa này. Bích Lâu Vân tốt nhất một bức họa, đã từng bán đi qua ngàn lượng bạc trắng, đã chấn kinh Tĩnh An Thành. Nhưng bây giờ cái này Cổ Phong so ra, thật sự không đáng một đồng. Trong lúc nhất thời, hắn trong lòng đã trải qua không công bằng tới cực điểm. Không đợi Cổ Phong đáp lại đám người, hắn liền lần nữa quát chói tai. Cổ Phong, ngươi có thể dám cùng ta một đấu họa đạo? Làm sao? Không dám sao? Bích Lâu Vân bên cạnh, lại là một người đứng ra. Người này một trương mặt dỗ mặt, tên là Mã Tam Tinh, chính là Tĩnh An Thành thứ hai họa đạo đại sư. Người vẽ, không có tư cách bán được cao như thế giá. Một tên khác sắc mặt vàng như nến họa sĩ đi ra. Người này tên là Hoàng Tế Hoa, là Tĩnh An Thành thứ ba họa đạo đại sư. Cổ Phong nghe ba người nói chuyện, mỉm cười, lắc đầu. Lập tức cầm một chồng giấy tiên cùng bút mực, hướng phía môn đi ra ngoài. Nếu như Cổ Phong trực tiếp cự tuyệt, bọn hắn cũng liền nhẫn. Nếu là Cổ Phong đáp ứng, bọn hắn là càng là hài lòng. Nhưng Cổ Phong cái này một bộ, không thèm để ý chút nào bộ dáng, để bọn hắn trong lúc nhất thời trong lòng khó chịu tới cực điểm. Cảm giác mình bị không để ý tới. Đối phương giống như căn bản không đem mình để vào mắt. Gặp Cổ Phong hướng phía môn đi ra ngoài, đám người cũng là nhao nhao đi theo. Cổ Phong đi tới cửa, sau lưng Bạo Long sớm đã đoán được Cổ Phong ý tứ. Chuyển ra một cái bàn dài, đặt ở Cổ Phong trước mặt. Cổ Phong giờ phút này trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Đem một tờ giấy lớn trải bên trên, chấp bút dính mực phía dưới, trực tiếp bắt đầu vẽ tranh. Giờ khắc này, Hữu Ngạn Họa Phường trước cửa, chống đi ba trượng phạm vi, mọi người tại cạnh ngoài cùng một chỗ vây xem Cổ Phong vẽ tranh. Lần này, liền ngày bình thường vây xem Mẫn Nhân Y Quán nam tử, cũng là đều vây xem đến Cổ Phong nơi này. Toàn bộ đường đi bên trên người, đều là ngừng lại trong tay sự tình, nhao nhao tụ đến. Ha ha, tính ngươi có chút lá gan. Bích Lâu Vân gặp tình hình, lúc này đại hỉ. Hắn coi là Cổ Phong cái này thì nguyện ý cùng hắn đấu vẽ. Lúc này, cũng phối hợp chuyển một cái bàn dài, tận lực đặt ở Cổ Phong phía trước một trượng chỗ, lập tức cũng là bắt đầu vẽ tranh. Con ngựa kia Tam Tinh cùng Hoàng Tế Hoa, cũng là không chút do dự, riêng phần mình chuyển một cái bàn dài, đã ở Cổ Phong trước đó một trượng địa phương. Bích Lâu Vân hai bên, bắt đầu vẽ tranh, ba người đều biết. Hôm nay bất kể là ai, chỉ cần có thể cười đến cuối cùng, vì mọi người tại đây chỗ đồng ý, liền chính là Tĩnh An Thành thứ nhất họa đạo đại sư. Cái kia đồng đẳng với vinh dự trí cao cùng cực kỳ giàu có sinh hoạt. Trong lúc nhất thời, bốn người cùng một chỗ vẽ tranh. Bậc này thắng cảnh, ngày bình thường là căn bản không có khả năng nhìn thấy. Đám người không biết, Cổ Phong căn bản không phải muốn cùng ba người đấu vẽ. Chỉ là bởi vì chính mình ngủ say chi trước 16 tuổi trong trí nhớ. Cái kia 16 tuổi lúc trong trí nhớ vẽ, còn chưa vẽ ra, theo Cổ Phong hội họa bắt đầu. Tranh kia bên trên, lít nhà lít nhít thân ảnh xuất hiện. Cái này phần đông thân ảnh đều là thân mang áo bào xanh. Có người, thậm chí đầu mọc sừng rồng. Mọi người bên cạnh đều là các loại lễ dương. Giờ phút này phần đông thân ảnh đều là quỳ xuống đất. Hướng phía một chỗ một xá, chỉ là bây giờ tranh này giấy, giống như không đủ lớn, nhìn không ra, những người này muốn hành lễ, rốt cuộc là ai? Tĩnh An Thành người bên trong. Trong lúc nhất thời chấn động trong lòng không thôi. Bọn hắn tự nhiên đó có thể thấy được người trong bức họa này là người bên ngoài. Chỉ là bọn hắn không biết. Những cái này nhìn lấy quần áo không phàm nhân là ở hướng người nào hành lễ? Là ai có thể làm cho nhiều người như vậy cam tâm hành lễ? Tờ này giấy tuyên đã trải qua không đủ. Cổ Phong đem tấm thứ hai giấy tuyên cùng liền cùng một chỗ. Tiếp tục vẽ tranh. Trong lòng mọi người chấn động. Bức họa này bố cục. Rốt cuộc có bao nhiêu? Nhìn lấy tranh kia bên trong lít nhà lít nhít. Lại từng cái thần thái linh động thân ảnh. Tất cả mọi người là trong lòng sợ hãi thán phục. Cái này Cổ Phong họa đạo. Vậy mà đạt tới như thế độ cao. Bích Lâu Vân ba người. Gặp tình hình, nguyên một đám ánh mắt biến đổi. Bọn hắn thế nhưng là liền một bức họa còn không có làm xong. Mà Cổ Phong nơi này đã bắt đầu bức thứ hai. Bất quá ba người biết, hôm nay cơ hội ở đây, nhất định phải bắt lấy. Ba người lúc này bắt đầu điên cuồng vẽ tranh. Một cái bàn, chỉ đủ bày ra hai tờ giấy lớn. Nhưng mà bây giờ cái này hai tờ giấy lớn đã bị Cổ Phong vẽ đầy. Mà tranh này còn chưa làm xong. Hiển nhiên cái bàn này có chút không đủ lớn. Bạo Long giờ phút này lại là bày ra một cái bàn dài, trực tiếp cùng Cổ Phong trước mặt cái này một cái bàn dài nối liền cùng một chỗ. Cổ Phong lại là trải bên trên một tờ giấy lớn, cùng lúc trước hai tờ giấy lớn tương liên, tiếp tục vẽ tranh. Đám người nhìn trợn mắt hốc mồm. Một cái bàn đều đã vẽ không dưới. Cái này Cổ Phong đến cùng đang vẽ hạng gì hồng hạo cảnh tượng? Rất nhanh, tấm thứ hai cái bàn cũng không đủ dùng. Thứ ba bàn lớn rất nhanh kết nối mà đến. Tấm thứ tư, tấm thứ năm, tấm thứ bảy, trọn vẹn dùng 7 bàn lớn, 14 tấm giấy tuyên. Cổ Phong tranh này mới rốt cục thu bút. Trong tranh, vô số người quỳ xuống đất hành lễ. Nhất làm cho người ta chú mục là phía trước nhất một người. Người này thân mang long bào, khuôn mặt không giận tự uy, mang theo một cỗ hoàng giả khí tức. Xem xét, chính là địa vị cực cao nhân vật. Nhưng trong tranh người này, cho dù hắn có như thế khí chất, giờ phút này như cũ quỳ xuống đất một xá. Chỗ có người trong lòng đều là chấn động không ngừng. Trong tranh cái này long bào người như này thân phận địa vị, vậy mà cũng muốn hướng nhân theo bái. Cái này hành lễ người rốt cuộc là ai? Hiển nhiên, cho dù dùng 14 tấm giấy tuyên, cũng vô pháp để hoàn thành này hùng vĩ bức tranh. Quả nhiên, Cổ Phong đổi một cái phương hướng, lại là bày ra một cái bàn dài. Tiếp tục vẽ tranh, ta không bằng Cổ tiên sinh. Bên này, cái kia Hoàng Tế Hoa nhìn thấy cảnh này, thở dài một tiếng, thả ra trong tay chi bút. Không còn vẽ cái kia còn chưa hoàn thành bức tranh. Hắn biết mình đời này đang vẽ đạo bên trên chỉ sợ cũng không bằng Cổ Phong. Mã Tam Tinh cùng Bích Lâu Vân như cũ cắn răng kiên trì. Rất nhanh, Cổ Phong tiếp tục vẽ tranh. Cái này bộ phận thứ hai trong bức tranh người. Chia làm 4 loại. Một loại người đều là gánh vác binh khí. Một loại người mang theo khối lỗi. Một loại người thân mang áo đen. Mà rất lớn một nhóm người quần áo bên trên mang theo một cái dương chữ. Những người này như cũ tại quỳ xuống đất hành lễ. Vẫn như cũ là 7 bàn lớn, 14 tấm giấy tuyên. Bộ phận thứ hai bức tranh bị Cổ Phong vẽ xong. Này họa quyển bên trên, một tên thân mang dương chữ long bào lão giả, mang theo một cỗ hoàng giả khí tức, mà hắn vẫn như cũ là quỳ xuống đất hành lễ. Nhìn tranh này người, càng thêm chấn động, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, để hai người ở giữa hoàng giả hành lễ người, rốt cuộc là như thế nào nhân vật. Hiển nhiên, tranh này, còn chưa xong, Cổ Phong đổi một cái phương hướng, tiếp tục vẽ tranh, trong đầu là đời này của hắn bên trong, trước 16 tuổi đến, thấy bao la nhất cảnh tượng, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.